Vãi tha ma, không phải chứ mấy người. Cái này, nhất thời cũng, không kìm lòng được chứ sao. Loan Loan hạ thấp đầu xuống một chút nhưng chợt ngẩng đầu nhìn Thương Mai. Người nói ta mang thai có thật không? Ừ, Thương Mai gật đầu. Loan Loan che miệng, trời ạ, đừng choáng. Thương Mai cảnh cáo nói. Loan Loan hít sâu mấy hơi, trong mắt lộ vẻ vui sướng. Ta không choáng, để tổ mẫu choáng đi, không được ta phải quay về ta phải nói cho tổ mẫu. Thương Mai cười nói với Nhu Dao. Người đưa nàng về đi, tránh nàng ta nhảy nhót, ta không có. Loan Loan chậm rãi đứng lên, đưa tay cho Nhu Dao. Người đỡ ta đi, đỡ ta cẩn thận một chút vậy. Nhu Dao búng một cái lên trán nàng ta cười nói. Người đây chỉ là mang thai thôi mà, không phải làm hoàng thái hậu, lăn đi. Người đánh ta, chấm, Loan Loan lập tức nghiêm trọng, ta sinh con xong sẽ đánh với ngươi. Người đánh nhau với ta đánh con ngươi. Nhu Dao mừng thay cho nàng ta, náo loạn với nàng ta, hai người cười nói đi ra ngoài. Thương Mai và Tráng Tráng trộm nhìn nhau, đây là, có chuyện gì, Trào Lưu mang thai sao? Gái lỡ thì Tráng Tráng trong lòng có chút không cân bằng. Những cô nương này cả một đám kết hôn sinh con, nàng ta thì. Dù mà hôm nay thật vui mừng. Vẫn luôn dùng ánh mắt có hỉ có nước mắt nhìn Thương Mai, giống như là con heo nhà mình nuôi mấy chục năm, cuối cùng cũng đến ngày hạ chuồng. Tây Huyền cũng bắt đầu trạng thái đề phòng trước nay chưa từng có. Tần Châu sai người thông báo với Dạ Vương, nói Tây Huyền nhất định phải có một đại phu rất tốt, tốt nhất là phụ khoa thánh thủ. Nàng ta nói với Dạ Vương, nàng ta mang thai. Mặc dù Dạ Vương bị sét đánh ngoài khét trong sống, tốc độ làm việc thật sự rất nhanh, lập tức đưa một đại phu đến. Thân phận của đại phu này quá vượt trội, thế mà lại là An Nhiên lão vương gia vẫn luôn mất tích. Đây đối với Thương Mai mà nói, là kinh hỉ lớn nhất. An Nhiên lão vương gia sao có thể không biết Thương Mai mang thai? Cái tên, đàn ông thối, góc chuyện audio.com, Tần Châu này, mang cái gì thai chứ? Sau khi ông ta bắt mạch cho Thương Mai xong, cảnh cáo nói. Chính ngươi cũng là đại phu, biết thể chất của mình, cho nên, phải chú ý một chút, không cần ta nói nữa, từ giờ đến lúc sinh, ngươi chỉ cần làm một việc điều dưỡng. Thần tượng thả rắm cũng thơm, Thương Mai gật đầu như dã tỏi. Vâng, nhớ rõ, cách chương.